Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, giải quyết siêu tầm loại tiêu phí. Thạch Lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía Trịnh Lão Tiên Sinh, trong mắt là không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp cảm khái. Trịnh Lão Tiên Sinh, ngài đây là thứ này có hơi phiền toái à, Thạch Lỗi ăn ngay nói thật. Trịnh Lão Tiên Sinh gật gật đầu. Nói ra, điểm này ta đương nhiên minh bạch. Bất quá, loại phiền toái này là đối mặt quốc gia tầng diện bên trên. Xem như tư nhân siêu tầm, kỳ thực cũng không lo ngại. Điểm này, ta kỹ càng tư vấn qua Trương Cục trưởng. Giải thích, Trịnh Lão Tiên Sinh lại nhìn phía Trương Cục trưởng. Trương Cục trưởng cũng mở miệng nói. Thạch Tiên Sinh, Trịnh Lão Tiên Sinh nói không tệ. Cái này đỉnh hoàng quan. Đối với người nước Pháp mà nói, tượng trưng ý nghĩa lớn xa hơn kỳ thực chất ý nghĩa. Đời cuối cùng hoàng đế hoàng quan, có thể nói là một cái lịch sử chứng kiến. Cho nên, nếu như là quốc gia chúng ta văn hóa bộ môn đến siêu tầm cái này đỉnh hoàng quan, chỉ sợ sẽ có vấn đề rất lớn. Nhưng là cái này đỉnh hoàng quan cũng không phải chúng ta đánh cắp, mà lại khoảng cách nó mất trộm niên đại cũng đã rất xa xưa. Cái này ở giữa, ở nước ngoài cũng có mấy lần truyền ra cái này đỉnh hoàng quan thay chủ tin tức. Người nước Pháp đối với cái này cũng là không thể làm gì. Dù sao, trừ phi có thể chứng thực cái này đỉnh hoàng quan đương nhiệm sở hữu giả. Liền là năm đó trộm đi cái này đỉnh hoàng quan người. Nếu không, cho dù là nước Pháp chính phủ, cũng không có khả năng yêu cầu nó siêu tầm người đem trả lại. Cho nên, xem như tư nhân siêu tầm, vẫn là không có vấn đề gì. Thạch Lỗi gật gật đầu. Như thế cũng có đạo lý. Mà lại đã cái này đỉnh hoàng quan đã có ít lần truyền ra thay chủ tin tức. Năm đó ăn cắp cái này đỉnh hoàng quan người kia, liền sớm đã không thể thi. Người nước Pháp lại làm sao không phân rõ phải trái. Cũng không có khả năng ăn cướp trắng trợn. Hắn nhìn về phía Trịnh Lão Tiên Sinh. Nói ra. Trịnh Lão Tiên Sinh hiện tại là cái có ý tứ gì đâu. Trịnh Lão Tiên Sinh hiện ra mấy phần thẹn thùng. Hắn nói, theo lý thuyết, đây là một cái phiền toái. Ta không nên đưa ra quá phận yêu cầu. Nhưng là ai? Ta ăn ngay nói thật đi. Khuyển tử thời gian dài sinh hoạt tại nước Pháp, cũng là thương nhân. Cái này đỉnh hoàng quan, cũng là ta vẫn ăn khuyển tử thời điểm mua lại. Sau đó tìm kiếm nghĩ cách mới trở về trong nước. Mà khuyển tử hai năm này sinh ý làm được là bước đi liên tục khó khăn. Ta sở dĩ hội bán khu nhà cũ qua nước Pháp, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì khuyển tử. Thạch Lỗi cười cười nói, Trịnh Lão Tiên Sinh ra sự cũng không cần nói với ta như vậy kỹ càng. Trịnh Lão Tiên Sinh là muốn đem cái này đỉnh hoàng quan xuất thủ bộ hiện. Trịnh Lão Tiên Sinh thở dài. Trương Cục trưởng vội vàng nói giúp vào. Ban đầu đâu, Trịnh Lão Tiên Sinh coi là bán khu nhà cũ, hẳn là có thể giúp hắn ra công tử giải quyết việc cần kíp trước mắt. Cho nên hắn ngay từ đầu là muốn đem cái này đỉnh hoàng quan không ràng buộc hiến cho chúng ta. Văn hóa bộ môn, sự tình cũng là trùng hợp. Chúng ta nghiên cứu qua về sau, cho rằng lấy chính phủ danh nghĩa siêu tầm cái này đỉnh hoàng quan cũng không phải là quá thỏa đáng. Mà Trịnh Lão Tiên Sinh công tử cũng biểu thị hắn tiền tài còn thiếu khuyết một bộ phận. Cho nên, Trịnh Lão Tiên Sinh liền nghĩ, nếu như cái này đỉnh hoàng quan có thể đến giúp hắn, này cũng coi là lưỡng toàn kỳ mỹ. Thạch Lỗi khẽ gật đầu, hỏi, Trịnh Lão Tiên Sinh dự định bao nhiêu tiền xuất thủ. Trịnh Lão Tiên Sinh đuổi vội vàng khoát tay, nói, ta không dám yêu cầu quá nhiều. Cũng không phải là muốn cho Thạch Tiên Sinh nhận lấy cái này đồ vật. Cùng Thạch Tiên Sinh nhận biết về sau, ta cho rằng Thạch Tiên Sinh là cái rất lợi hại đáng giá phó thác người. Ta chỉ là muốn, nếu như Thạch Tiên Sinh có thể tại ngài vòng tròn bên trong hỗ trợ tìm người tiếp nhận cái này đỉnh hoàng quan, vậy liền không thể tốt hơn. Chúng ta vẫn là trực tiếp nói chuyện giá cả đi. Đã Trương Cục trưởng nói tư nhân siêu tầm hẳn là sẽ không rước lấy phiền toái gì. Cá nhân ta cũng xác thực ưa siêu tầm loại này đồ, vật. Ta thu hay là người khác thu, đối Trịnh lão tiên sinh dù sao cũng không có gì khác biệt. Ngài nói có đúng hay không? Trịnh lão tiên sinh tựa hồ có chút thẹn thùng. Thủy Chung mở không miệng. Trương cục trưởng bất đắc dĩ, đành phải thở dài nói. Trịnh lão tiên sinh công tử, tiền tài lỗ hổng đại khái tại 100 khoảng 200 ngàn euro. Thạch Lỗi yên lặng tính toán một chút, dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái, 120 vạn Âu, hơn 900 vạn nhân dân tệ. Đối với Thạch Lỗi mà nói, đơn giản cũng là tới giúp hắn đụng siêu tầm loại tiêu phí. Hắn đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Vậy cũng là hơn 900 vạn nhân dân tệ. Đúng không? Nói thật, năm đó ta là dùng 1.200 vạn nhân dân tệ mua xuống cái này đỉnh hoàng quan. Nếu như Thạch tiên sinh thật có ý, 1.000 vạn, chúng ta đụng cái số nguyên, ta liền tặng cho Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vậy ta xem trước một chút. Trịnh lão tiên sinh đuổi vội vươn tay ra, nói, Thạch tiên sinh xin cứ tự nhiên. Thạch Lỗi cầm lấy này đỉnh hoàng quan, tại trong đầu điều ra thẻ giám định, sử dụng một lần quyền hạn. Sau đó, trong tay hắn này đỉnh hoàng quan, nhất thời xuất hiện một tầng mông lung quang huy, nhan sắc là màu lam nhạt, rất lợi hại trong suốt. Chỉ là tầng này quang huy cũng làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tại quang huy ở giữa, Thạch Lỗi cũng hiểu được cái này đỉnh hoàng quan giá trị. Điều này hiển nhiên là hắc tạp chế định giá trị. Thạch Lỗi chỉ cần phán đoán cái này đồ vật phải chăng vượt qua 1.000 vạn nhân dân tệ là được rồi. Mà hắc tạp đối cái này đỉnh hoàng quan thiết lập giá trị thì là đạt tới 18 triệu khoảng chừng. Đương nhiên không phải là một cái minh xác sổ tự. Đây chỉ là Thạch Lỗi thông qua cái này đỉnh hoàng quan bề ngoài tầng kia mông lung nhạt ánh sáng màu xanh lam đoán được đại khái giá trị phạm vi. Ý vị này, dùng 1.000 vạn mua xuống cái này đỉnh hoàng quan, Thạch Lỗi khẳng định là kiếm lời. Mà chỉ cần phù hợp giao ra giá cả, hoặc là cao hơn giao ra giá cả, hắc tạp bên kia khẳng định cũng có thể tán đồng khoản này siêu tầm loại tiêu phí. Thạch Lỗi đem hoàng quan cầm ở trong tay nhìn thật lâu. Cũng không phải hắn thật có nhiều ưa thích thứ này. Chỉ là nếu như cầm lấy nhìn một chút liền để xuống, không khỏi lộ ra có chút không hợp với lẽ thường. Sau mười mấy phút, Thạch Lỗi rốt cục buông xuống cái này đỉnh hoàng quan. Nói ra, tuy nhiên ta vô pháp xác định cái này đỉnh hoàng quan đến tột cùng phải chăng Louis Philippe V. Đó này đỉnh, nhưng là từ chất lượng, cùng công nghệ các loại các phương diện đến xem, thứ này giá trị nói ít cũng tại 1.500 vạn trở lên. Trịnh lão tiên sinh vội vàng khoát tay, rất là thẹn thùng nói ra, không dám muốn nhiều như vậy, ta cũng không phải là trông cậy vào thứ này giúp ta kiếm tiền. Nếu không phải khuyển tử ai, ta ban đầu thậm chí là muốn đem cái này đồ vật miễn phí giao phó cho Thạch tiên sinh. Trương cục trưởng gật đầu nói, điểm này ta có thể thay Trịnh lão tiên sinh làm chứng. Thạch Lỗi cười khoát khoát tay, nói, ta cùng Trịnh lão tiên sinh tuy nhiên tiếp xúc chỉ có lần thứ hai, nhưng là Trịnh lão tiên sinh là cái dạng gì người, ta từ tin vẫn còn có chút hiểu biết. Hắn nói, ta đương nhiên liền tin tưởng. Trương cục trưởng, ngài không cần như thế. Như vậy thì xem như ta chiếm cái tiện nghi đi. Đã ngài nói 1.000 vạn, như vậy ta liền dùng 1.000 vạn thành giao. Trịnh lão tiên sinh sững sờ. Hắn không nghĩ tới Thạch Lỗi hội như vậy dứt khoát liền đáp ứng tiếp nhận cái này đỉnh hoàng quan. Khó có thể tin nhìn lấy Thạch Lỗi, thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra. Thật. Thạch Lỗi cười đem hoàng quan cất vào trong hộp. Sau đó, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị cho ngân hàng gọi điện thoại để bọn hắn chuẩn bị. Vẫn phải phiền phức Trịnh lão tiên sinh cùng ta đi ngân hàng một chuyến. Ta gọi điện thoại, bên kia hẳn là rất nhanh liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Sau đó ngài hiện trường nhập chứng. Như thế nào? Trịnh lão tiên sinh khoát khoát tay, lại nói, ta biết Thạch tiên sinh tại ở nước ngoài cũng có sinh ý. Nếu như số tiền kia có thể từ nước ngoài chuyển khoản, vậy liền tốt nhất. Thạch Lỗi minh bạch, trong nước lớn như vậy bút tiền mặt muốn chuyển tới quốc ngoại, cuối cùng cũng là phiền phức. Thế là, Hắn gọi điện thoại cho Dược Khắc Kỳ. Bên kia đương nhiên không có vấn đề gì. Lập tức biểu thị tùy thời đều có thể giúp hắn sang sổ. Muốn Trịnh lão tiên sinh nhi tử tài khoản. Thạch Lỗi đem giao cho Dược Khắc Kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.